Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, giới thiệu đối tượng. Lễ Tân rất là không để ý tới rõ ràng. Cố thư ký tại sao còn tự mình chạy xuống? Xem cái này dáng điệu, tựa hồ vẫn là đang bảo vệ cái này kêu Diệp Trần. Tiểu Đỗ, người đây là thế nào làm việc? Cố Khuynh Thành nghiêm túc nói. Vị này là Liễu Đồng khách quý, ngươi làm sao có thể đánh đâu? Thật muốn thương tổn tới đối phương. Trách nhiệm này, ngươi tha thứ ít nhất. Cái gì? Khách quý, vẫn là Liễu Đồng khách quý. Nghe nói như vậy, Lễ Tân thiếu chút nữa không kinh điệu đầy đất cằm. Người này, lại có thể thật sự là Liễu Đồng quý khách. Nếu như là người khác nói lời này, nàng có lẽ sẽ hoài nghi, sẽ không tin. Nhưng Cố Khuynh Thành là Liễu Đồng thiếp thân thư ký, lời nói ra, dĩ nhiên là có rất cao độ có thể tin. Thật xin lỗi, ta không biết. Tiểu Đỗ liền vội vàng đi tới, một cái sức lực nói xin lỗi đứng lên. Cố thư ký, mới vừa ở trong điện thoại. Ngài làm sao chưa nói à? Trong điện thoại, Cố Khuynh Thành nhất thời sắc mặt một hồi mất tự nhiên. Mới vừa nàng chiếu cố xuống gặp Diệp Trần, nơi nào vẫn còn kịp nói lời khác. Về phương diện này, nàng thật có điểm sai. Xử lý không làm, ta đây không phải là xuống sao? Coi như ta không xuống, người cũng không thể đối với người ta đánh à? Cố Khuynh Thành lập tức khiển trách đứng lên. Phải ta sai. Tiểu Đỗ nơi nào còn dám nói lời khác, lập tức thừa nhận nổi lên mình sai lầm. Được rồi, chính ngươi cũng có vấn đề, không muốn một cái sức lực làm khó người khác, lần sau ngươi trực tiếp ở trong điện thoại nói là được. Diệp Trần nhìn Cố Khuynh Thành, nhất thời cười lên, đi lên trước, vỗ vỗ Cố Khuynh Thành bả vai, nhắc nhở một câu, ai nha, ta, chấm ngoặc kép. Cố Khuynh Thành gương mặt đều đỏ ửng, nếu là người khác như thế nói nàng nhất định phải đánh lại một phen. Nhưng Diệp Trần địa vị, nàng là rất rõ ràng, nàng nào dám nói cái khác. Ta biết. Cố Khuynh Thành cúi đầu, 10 phần thành khẩn nói, biết liền tốt, mang ta lên đi. Diệp Trần gật đầu một cái, sau đó xông lên cái đó Tiểu Đỗ nói một câu, công tác quy trình trên không vấn đề gì, ngươi làm đúng, không cần tự trách, cũng không cần lo lắng bị trách phạt. Nói xong, liền đi theo Cố Khuynh Thành đi thang máy phương hướng đi tới. Tiểu Đỗ đứng tại chỗ sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút khó tin nhìn Diệp Trần đi tới phương hướng. Nàng không nghĩ tới, người này lại vẫn giúp nàng nói đến lời. Cuối cùng, thậm chí còn khích lệ. Cái này người đàn ông, sẽ là cái gì người? Xử sự làm người vậy thật lợi hại đi. Ta đi, người này rốt cuộc là người nào à? Như thế lợi hại, có thể để cho Liễu Đồng thiếp thân thư ký đi ra nghênh tiếp. Thân phận kia khẳng định không bình thường. Ta xem cũng vậy, xem ra là chúng ta nhìn lầm. Ngoặc kép, bên cạnh người xem náo nhiệt, cũng là bị rung động không được. Từng cái một tất cả đều vừa nói chuyện, trong mắt đều là cao thâm khó lường. Rõ ràng đối với Diệp Trần thân phận có chút hiếu kỳ. Hiện tại Liễu Như Yên tập đoàn Trường Phong ở trên trời biển gió nổi nước lên. Nàng tên chữ, cũng là thanh danh lan xa, cũng không biết lại có bao nhiêu người xếp mấy ngày đội, cũng phải đi gặp nàng một mặt, cũng không có thành công. Mà đây người, có thể bị thiếp thân thư ký tự mình nghênh đón, có thể tưởng tượng được, có bao nhiêu không bình thường. Diệp đại ca, mới vừa ta có phải làm sai hay không à? Trong thang máy, Cố Khuynh Thành nhìn Diệp Trần, lại cúi đầu xuống. Mở miệng hỏi nói, ngươi à, còn chưa thành thục, có thể hiểu. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, nếu là ở trong công ty đi làm, vậy cơ bản chức trang quy củ, cũng phải rõ ràng, ngươi bây giờ là so nàng chức vụ cao, nhưng cũng không thể không đem nàng không để ở trong lòng. Nàng đang làm việc quy trình trên cũng không sai, nhưng ngươi nhưng là có tí vết nào, hiểu chưa? Diệp Trần kiên nhẫn vừa nói. Cố Khuynh Thành tại chức tràng thượng kinh nghiệm không nhiều, có loại sai lầm cấp thấp này, ngược lại cũng là thường gặp. sau này chú ý là được, không cần để ở trong lòng. Diệp Trần nhìn Cố Khuynh Thành vậy dáng vẻ quẫn bách, cười một tiếng nói, ta biết. Cố Khuynh Thành nặng nề gật đầu một cái, trực tiếp nói, rất nhanh, thang máy đến lầu thượng, cũng chính là Liễu Như Yên cửa phòng làm việc. Diệp Trần đi thẳng vào, tiên sinh, Liễu Như Yên vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức từ trên ghế đứng lên, mười phân cung kính nói, kêu chủ nhân, nếu như bị người nghe, tóm lại là lạ, cộng thêm Diệp Trần cũng muốn đổi một gọi, Liễu Như Yên liền bắt đầu kêu lên liền tiên sinh tới, càng thêm tôn trọng. Diệp Trần khẽ gật đầu, sau đó ngồi ở trên ghế salon, Liễu Như Yên đứng dậy, đem phòng làm việc rèm cửa sổ tất cả đều kéo lên. Cứ như vậy, người bên ngoài liền lại cũng không thấy được bên trong tình huống. Vậy không nghe được bất kỳ động tĩnh bên trong. Tiên sinh, Liễu Như Yên làm xong những thứ này, lúc này mới ngồi ở Diệp Trần bên cạnh, theo sát, kêu một tiếng, gần đây, Tào Bưu và Từ Trạch hai người có không có động tĩnh gì? Diệp Trần tới nơi này, tự nhiên cũng có chuyện tình. Liền hỏi nói, bọn họ tựa hồ là biết một chút dấu vết, cũng biết điểm Dương Hùng sư huynh bọn họ ở trên trời biển làm sự việc. Vẫn nhìn chằm chằm vào bên này không đi, xem cái này dáng điệu, lại nữa qua cá biệt tháng, đều sẽ không đi. Liễu Như Yên dò giọng, nghiêm túc nói, phải không? Diệp Trần khẽ cau mày, cái này hai người liền cùng thuốc dán chó ra như nhau. Còn nương nhờ Thiên Hải, không đi đúng không? Vậy thì đi mời bọn họ tới đi. Tổ chức một tràng tụ họp, cầm bọn họ cũng gọi tới. Diệp Trần suy nghĩ một tí, mở miệng nói, nếu không muốn đi, vậy thì vĩnh viễn cũng chớ đi. Lời này vừa ra, Liễu Như Yên liền biết, Diệp Trần động sát cơ. Vậy lấy lý do gì mời đâu? Liễu Như Yên mở miệng hỏi nói, cái này hai người đều là Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện nhân vật trọng yếu. Muốn mời, vậy nhất định phải có một cái lý do hợp lý. Cứ nói thẳng đi, người tìm được Kình Thiên Tông người, ở tụ họp trên, đến lúc đó làm gì? Theo chính bọn họ, Diệp Trần thản nhiên nói, đối với Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện người mà nói, có thể tìm được Kình Thiên Tông người, dĩ nhiên là công lao lớn nhất, bọn họ không thể nào không được. Nhưng nếu là bọn họ trước thời hạn cầm tin tức hồi báo cho Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông, sẽ hay không đối với chúng ta bất lợi? Liễu Như Yên không nhịn được nhắc nhở một câu. Không sao, tại chưa có bắt người trước, bọn họ cũng sẽ không tùy ý tiết lộ. Diệp Trần cười một tiếng, người người đều biết xu lợi tránh hại. Hơn nữa, bọn họ cũng phải khảo sát ngươi nói chân thực tính. Nếu như là giả, vậy bọn họ tông môn cũng sẽ có xử phạt. Nghe nói như vậy, Liễu Như Yên khẽ gật đầu. Hiểu rõ ra, vậy ta liền đem tin tức tản mát ra. Liễu Như Yên khẽ gật đầu, trực tiếp đáp ứng, ngươi có còn hay không cái khác chỗ ở? Buổi tối ta ở ngươi bên kia ở một tí. Diệp Trần mở miệng hỏi nói, chỗ ở, có à, chỉ là, ngươi buổi tối không đi trở về, sẽ không sợ Nguyệt Giao có tức giận không? Liễu Như Yên cười một tiếng, không nhịn được hỏi, dẫu sao, Diệp Trần cũng là một cái viêm khí quản, nàng cũng không muốn bị Lâm Nguyệt Giao thấy được, đến lúc đó liền không giải thích rõ ràng. Không có sao, ta đã cùng nàng xách ly dị, giấy ly dị trên vậy viết tên chữ, cái này sẽ, nàng chắc viết lên mình tên đi. Diệp Trần mở miệng nói, mười phần bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút chập chờn. Tựa hồ muốn nói trước một kiện lại bình thường bất quá sự việc. Gì? Ly dị? Liễu Như Yên cứ thế không rõ ràng. Diệp Trần lại nói lên lời như vậy. Nàng không hiểu. Làm sao sẽ ly dị? Diệp Trần đối với Lâm Nguyệt Giao cảm tình, tuyệt đối là Liễu Như Yên đã gặp. Thâm tình nhất, chân thật nhất đối với. Lấy Diệp Trần thân phận, bại lộ ra, đừng nói Lâm Nguyệt Giao, toàn bộ Thiên Hải người phụ nữ đều nguyện ý gả cho hắn làm vợ. Nhưng lập tức liền như vậy, Diệp Trần vậy nguyện ý chờ đợi ở Lâm Nguyệt Giao bên người. Nhẫn nhục chịu khó, làm tất cả loại việc nhà, cũng làm được loại trình độ này. Lại làm sao có thể nói ly dị liền ly dị đâu. Có lẽ, là Diệp Trần không muốn liên lụy Lâm Nguyệt Giao đi. Không sai. Liễu Như Yên lập tức liền muốn rõ ràng. Chỉ bất quá, nàng vậy không có biện pháp đi nói loại chuyện này. Diệp Trần mình lựa chọn. Có lẽ, ấn chứng một câu nói kia. Yêu, chính là buông tay. Có, ở Ngự Long Biệt Uyển. Đây là chìa khóa xe. Cho ngươi. Liễu Như Yên từ bên cạnh trong túi sách lấy chìa khóa ra và cửa thẻ tư. Đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần thu vào. Liền đi ra ngoài, không có ở bên này ở lâu. Tiếp theo, hắn phải làm sự việc, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, là kế tiếp đổi cục làm chuẩn bị. Thất tinh các trên chết 4 người, khẳng định sẽ truyền về đến Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông bên trong. Đến lúc đó, hắn phải đối mặt, chính là 2 đại tông môn cao thủ vây công. Bất quá, hắn vẫn có chút biện pháp chu toàn. Chẳng qua liền đánh ra. Du kích chiến, hắn chỉ có 1 người, không có Lâm Nguyệt Giao trói buộc, thì càng thêm bình tĩnh, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, đến lúc đó, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người muốn tìm mình, sợ là vậy rất khó. Từ tập đoàn Trường Phong xuống, Diệp Trần đón một chiếc xe, về thẳng Ngự Long Biệt Uyển, đây cũng là một nơi cao cấp khu biệt thự, giá cả không rẻ, Diệp Trần đi vào. Dùng gác cổng mở cửa, bảo an còn vẫn nhìn Diệp Trần, rõ ràng cho thấy cảm thấy nhãn sinh, cho nên hơn nhìn mấy lần, vừa hướng điện thoại vô tuyến nói mấy câu, rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở phòng giám sát và điều khiển quan sát nhiều một tí Diệp Trần. Ở loại biệt thự này khu, cơ hồ rất khó có góc chết, chỉ cần Diệp Trần không đi như vậy vô cùng là vắng vẻ đường mòn. Căn bản đều là đang theo dõi trong phạm vi. Hắn vậy không cần thiết đi đường mòn, liền vòng quanh đại lộ đi một vòng, mới tìm được Liễu Như Yên nhà, dùng chìa khóa mở cửa, đi vào, bên trong bố trí rất đơn giản, nhìn ra, Liễu Như Yên cũng không ở bên này thường ở, đi ở trên lầu 2, mở ra sân thượng cửa sổ, suy nghĩ muốn hô hấp một tí không khí mới mẻ, kết quả, ánh mắt hướng bên cạnh liếc một cái, lập tức liếc về một người quen. Lý Phượng, cái này, Diệp Trần cũng là rất im lặng, không nghĩ tới, ở chỗ này cũng còn có thể thấy được Lý Phượng, thật cứ như vậy có duyên phận sao? Thấy nàng đang cùng một cái khác người phụ nữ trung niên trò chuyện cái gì? Diệp Trần liền dựng lỗ tai lên, nghe, dẫu sao, nàng vào lúc này chạy đến, không chừng lại đang thương lượng chuyện gì đâu. Người cái đó con trai có phải hay không từ nước ngoài mới vừa trở về à? Chỉ gặp Lý Phượng hỏi. Đúng vậy, mới vừa học xong tiến sĩ. Cũng 28, vậy còn không cái đối tượng. Thật là phải đem ta vội muốn chết. Vậy người phụ nữ trung niên gật đầu một cái. Một mặt lo lắng vừa nói. Ngươi xem ta vậy cô con gái như thế nào? Lý Phượng cười một tiếng. Trực tiếp hỏi, nữ nhi ngươi. Là Tuyết Giao sao? Ánh mắt đối phương sáng lên. Đột nhiên hỏi nói. Tựa hồ còn rất có hứng thú. Không phải. Tuyết Giao còn đang đi học. Tuổi tác quá nhỏ. Ta nói đúng nhà ta đại nữ nhi. Nguyệt Giao à? Lý Phượng liền vội vàng nói. Nghe nói như vậy. Vậy người phụ nữ trung niên rõ ràng sửng sốt một tí. Nói. Phượng tỷ tỷ, người không phải ở cùng ta nói đùa sao? Nguyệt Giao không phải đã sớm kết hôn chưa? Kết hôn thế nào? Kết hôn vậy còn có thể ly dị à? Lý Phượng nghiêm túc nói. Liền tên phế vật kia. Kết hôn mấy năm cũng không có đụng phải nhà ta Nguyệt Giao. Cuối cùng là cầm hắn cho bỏ rơi. Mới vừa ly dị. Ngươi xem. Muốn không muốn giới thiệu biết một tí. Ly dị. Vậy người phụ nữ trung niên tựa hồ còn có chút không đồng ý. Dẫu sao. Nàng con trai là còn không đã kết hôn. Cứ như vậy và một cái phụ nữ đã ly dị ở chung với nhau. Há chẳng phải là quá bị thua thiệt. Nhưng ánh mắt vòng vo chuyển. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức nói. Ta xem có thể. Nguyệt Giao vậy đứa nhỏ ta nhìn vẫn luôn cảm thấy rất không tệ. Nếu cũng ly dị. Vậy thì giới thiệu quen biết một chút. Lý Phượng nghe lời này một cái. Nhất thời mừng rỡ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.